cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 752, một người gió tanh mưa máu. 2/4. Đối đường Quả Nhi tới nói, này vốn là một cái vui vẻ vui mừng đêm, thế nhưng bởi vì Jerry chết, đêm này thành bi thương đêm. Jerry à, đó là một cái siêu cấp đáng yêu chuột con, vì nàng mang đến rất nhiều sung sướng. Trừ bỏ Uông Uông đội bên ngoài, Jerry là nàng thích nhất màn huỳnh quang động vật nhỏ, đặc biệt là bây giờ nhìn ngã vào trong vũng máu Jerry. Con này Jerry à, trên người nó có hai cái lỗ máu, nhìn để đường Quả Nhi kém chút lau nước mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn Jerry. Đường Quả Nhi càng thêm tưởng niệm Jerry ưu tú, tưởng niệm nó tốt, tưởng niệm nó thật lớn lỗ tai viên viên khuôn mặt, nhiều đáng yêu một cái chuột con a, vẫn ở dùng tính mạng diễn kịch, ngày hôm nay không diễn tốt, kết quả chết rồi. Nghĩ tới những thứ này, đường Quả Nhi thì càng thêm khổ sở, đồng thời vì nó cảm thấy tiếc hận. Đây là một cái trời sinh diễn kịch chuột con, hẳn là có thể lên đài cùng Tiểu Sương đứng chung một chỗ. Thế nhưng nó không có. Tiểu Sương ở rất nhiều người trong tiếng vỗ tay đứng ở trên đài cười ha ha. Jerry lại ở buổi tối đó gặp con cú mèo độc thủ. Con này bại hoại con cú mèo a, tương đương mèo khả ái như vậy, nó không có học được một điểm mèo đáng yêu. Tiểu Điểu Nhi như vậy manh manh đát, nó một điểm không giống chim nhỏ. Nó là lẳng lặng, lẳng lặng là một cái quỷ. Con cú mèo chính là ban đêm quỷ, hung thủ. Đường Quả Nhi hối hận không thôi. Vừa nãy nàng gấp đông quyền không có phát động thành công. Không phải vậy con cú mèo nhất định phải từ trên trời trồng xuống đến, ngã chổng vó một cái. Sau đó nàng đuổi tới, một cước đạp cái mông của nó, đem nó đạp bay. Đường Chăn khó có thể lý giải được đường Quả Nhi vì sao lại như vậy thương tâm. Đường Sương nếu là ở liền có thể cảm động lây, bởi vì Jerry cũng từng là làm bạn hắn lớn lên manh vật. Bây giờ chứng kiến mỹ hảo tuổi ấu thơ linh vật lại bị con cú mèo giết, đây có phải hay không cũng báo trước chúng ta tuổi ấu thơ vĩnh viễn một đi không trở về. Đường Chăn an ủi đường Quả Nhi, sau đó đồng thời đem Jerry chôn rồi. Jerry nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định chửi mát, chôn ai đó, chôn ai đó, nói chôn ai đó, ta Jerry không phải sống rất tốt à. Con này không biết họ gì tên gì tiểu chuột đồng, bởi vì đường Quả Nhi thương xót chi tâm, ngộ nhận là chuột đồng giới đại minh tinh Jerry, ở tử vong sau. Dĩ nhiên ngoài ý muốn thu được hai vị tiên nữ chúc phúc và tự tay an táng. Dưới suối vàng có biết, cũng nên nhắm mắt rồi. Đường Chăn nắm đường Quả Nhi rời đi, trở lại cây bạch quả dưới. Soái nồi đã dưới cây, chu vi vây quanh một vòng bảo an. Không phải bắt hắn, mà là quan tâm hỏi dò tình huống thân thể của hắn. Vừa nãy sắp lúc rơi xuống đất, vị này xoái nồi chân mềm nhũn, co quáp trên mặt đất. Một đêm này hắn cũng không dễ dàng a. Nguyên bản trang phục xoái xoái đến gần, không muốn đến gần sáo lộ đi lệch rồi. Trời xui đất khiến lên cây, tìm tiểu chim sẻ, kết quả tìm tới một cái thành tinh con cú mèo, kém chút không chết đi. Bởi vì chịu đến kinh hãi, xoái nồi có chút ngây người, đần độn. Cho dù nhìn thấy đường Chăn đến rồi, cũng đần độn hai mắt đăm đăm. Này song được xưng đặc biệt có thần con mắt, giờ khắc này hoàn toàn không còn vẻ mặt sững sờ. Đường Chăn băn khoăn, quan tâm thân thể của đối phương tình hình, hỏi hai lần, đối phương mới phản ứng được, hấp háy mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Ta không có chuyện gì. Nghe nói như thế, Đường Chăn không chỉ có không có thở một hơi, trái lại tăng thêm lo lắng. Nàng hiện đang lo lắng đã không phải thân thể của đối phương, mà là đối phương trạng thái tinh thần. Thế nhưng Đường Chăn không tốt trực tiếp hỏi ngươi tình trạng tinh thần có khỏe không. Đường Quả Nhi quan tâm hỏi, Tiểu hỏa dịch, ngươi có khỏe không? Con cú mèo bắt nạt ngươi sao? Anh, con cú mèo cũng bắt nạt ta rồi, tương đương còn giết chết Jerry. Ta đáng thương Jerry à. Thời khắc này, Đường Quả Nhi cảm thấy cùng cái này xoáy nồi dựa vào không gì sánh được gần. Bọn họ đều gặp con cú mèo đại vương đả kích. Con cú mèo là trực tiếp đối xoáy nồi lấy nhân thân công kích. Đối với nàng lại là lấy tấn công bằng tinh thần. Giết chết nàng yêu nhất chuột con. Còn đem đẫm máu thi thể bỏ vào trước mặt nàng. Làm cho nàng sợ sệt. Làm cho nàng buổi tối làm ác mộng. Xoáy nồi nhìn trước mắt cái này thiên tứ tốt em bé. Trong lòng một trận ấm áp. Đều vào lúc này, còn đang vì hắn tìm dưới bậc thang. Con cú mèo có hay không bắt nạt thiên tứ tốt em bé hắn không biết. Nhưng con cú mèo vẫn đang bắt nạt hắn. Đường Chăn tìm đến một bình nước, vặn ra đưa cho xoáy nồi. Cảm tạ ngươi tương đương Đường Chăn. Xoáy nồi cuối cùng tỉnh táo rất nhiều. Nữ thần đưa tới nước hai. Hơn nữa trước đó giúp vặn ra cái nắp. Tốt chi kỳ. Nghĩ đến vô pháp cùng âu yếm nữ thần cộng đồng sinh hoạt. Hắn tim như bị đau cắt, tay che ngực, không nói gì nhìn phía vô ngần bầu trời đêm. Trong lòng vừa đánh nhịp vừa hát nói, bay trên trời qua chính là ai tâm, chờ xoáy nồi tỉnh táo lại sau. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi hướng hắn nói lời từ biệt. Xoáy nồi tiến một bước tim như bị đau cắt. Bay trên trời qua tâm một chia làm hai, 2/3, 3/4, 4/5, hạ xuống một trận tâm mưa, tốt một hồi đẫm máu tâm mưa a tương đương một người gió tanh mưa máu. Có thể hay không, chụp ảnh chung một hồi, xin lỗi, nếu như cảm thấy không tiện thì thôi, tàn nát cõi lòng thành n cánh cũng không chết xoáy nồi đầy. Cõi lòng hy vọng nhìn về phía Đường Chăn, đây chính là nhân loại mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Tình bạn, thân tình, ái tình tùy tiện đến một điểm, liền có thể làm cho một cái gần chết người khôi phục năng lượng. Tràn ngập đấu trí, Đường Chăn đương nhiên gật đầu. Không có vấn đề, xoáy nồi lập tức cao hứng lấy điện thoại di động ra selfie. Cùng Đường Chăn đứng chung một chỗ. Đường Quả Nhi cũng kích động đã đứng đến, bày ra khả ái nhất tư thế, đô đô miệng nhỏ, tất cả 100% sau khi chuẩn bị xong, chợt thấy xoáy nồi selfie dáng vẻ, điện thoại di động căn bản không đối với nàng, nhấc cao như vậy, căn bản đập không tới nàng mà, đây là muốn xa lánh nàng à, nàng nhảy nhảy nhót nhót, muốn nhảy vào trong màn ảnh, thế nhưng thân cao còn chưa đủ. Đường Chăn, đừng nhảy, sau đó đối xoáy nồi nói, đem muội muội ta cũng đập đi vào có được hay không? Xoáy nồi mới phát hiện hắn đem thiên tứ tốt em bé quên. Thực sự là không nên a, ai, khó tự trách mình độc thân, đáng đời, hắn vội vàng hướng Đường Quả Nhi xin lỗi, ngồi xổm xuống, đem Đường Quả Nhi đặt tại phía trước nhất, ba người giơ lên tay chữ V. Xoáy nồi tha thiết chờ mong nhìn Đường Chăn mang theo tiểu muội của nàng muội rời đi. Tiểu muội muội quay đầu lại sán lạn nở nụ cười, hướng hắn phất tay nói, "Tiểu hỏa dịch gặp lại, ngươi là người tốt tương đương, lĩnh một tấm thẻ người tốt." Xoáy nồi không khỏi hồi tưởng vừa nãy ngắn ngủi, mà không gì sánh được khúc chiết trải qua, thực sự là dư vị vô cùng a tương đương đúng rồi. Con mèo kia đầu ưng trên đi đâu rồi? Tìm ra nó đến. Trà đạp 100 lần. 100 lần a 100 lần. Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi trở lại kịch trường. Điện ảnh đã chiếu phim kết thúc. Trên đài đứng một loạt người đang nói chuyện. Hai nàng liếc mắt liền thấy Tiểu Sương. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đến. Cảm tạ tương đương ngày hôm nay. Anh Hùng, chiếu lần đầu lễ đến đây là kết thúc. Để chúng ta cộng đồng cầu chúc anh hùng đại bán, phòng bán vé liên tiếp cao, cũng chúc mọi người đêm nay mộng đẹp. Cuối cùng lại lần nữa cảm tạ mọi người đến, gặp lại, gặp lại, gặp lại rồi tương đương. thì Ngộ Cùng trên đài chủ sáng nhân viên hướng toàn trường gần 3.000 người vẫy tay từ biệt. Ngày hôm nay chiếu lần đầu lễ kết thúc mỹ mãn, rất thuận lợi, mọi người tản đi, có hiện trường phóng viên nhìn thấy Đường Chăn, lập tức lại đây thỉnh cầu phỏng vấn. Đường Chăn một mặt khéo léo từ chối, một mặt che chở Đường Quả Nhi hướng về kịch trường hàng trước chạy đi. Hiện tại là 8 giờ tối, phía tổ chức một cái phạm vi nhỏ tiệc rượu. Mời tiệc mời đến khách quý cùng truyền thông cùng đi ăn tối. Đường Sương một nhà cũng ở trong đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.